Vệ Thường Khuynh không kìm được, khẽ mỉm cười, em cứ tin tôi đi, bàn bạc xong với anh ta đã. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 117, cứ như nằm mơ vậy, nếu thực sự bị anh gài thì cả đời này cô có bán mình đi cũng không bù lỗ được. Nhưng nếu anh nói thật, thì đây thực sự là cơ hội tốt. Dựa vào năng lực của cô, lại phải nuôi thêm hệ thống, cô cũng phải cắn răng vào chống gió chống mưa mà sống. Hiện giờ có thể liên kết với tập đoàn Lập Hoa, đứng dưới cây đại thụ hóng gió thì còn gì bằng. Đương nhiên, cô biết thứ Nghiêm Tắc Thâm nhìn chúng là mối quan hệ của cô và Long Đào. Chắc Nghiêm Tắc Thâm cũng không biết rõ lắm mối quan hệ của cô và Long Đào, có lẽ đa phần là thông qua tin tức báo cáo của Thư Văn Đống và chuyện xảy ra ở thành phố Dây đêm đó mà thôi. Đây là do hệ thống tổng hợp tin tức phân tích ra. Hiện giờ anh ta đề xuất phương án 5 năm với cô, có lẽ cũng vẫn mang ý thăm dò. Mấy đường cong ngõ tắt này, Tề Tiểu Tu cũng chỉ vừa nói chuyện, vừa tự phân tích rõ ràng trong đầu. Thế nên cô thường trầm mặc mất một lúc, không dám để mình bốc đồng quá bị Nghiêm Tắc Thâm đưa vào chồng. Nghiêm Tắc Thâm lại càng xấu bụng hơn Nghiêm Lão một chút. Đây là điều Tề Tiểu Tu quan sát nhận ra. Cô cũng không hiểu được vì sao có một người như Nghiêm Tắc Thâm thế này mà 3 năm sau tập đoàn Lập Hoa lại sụp đổ. Hơn nữa, Nghiêm gia còn loạn hết lên như thế. Trong chuyện này chắc chắn đã xảy ra vấn đề gì đó. Lúc trước cô cảm thấy chuyện này cũng không liên quan gì đến mình, nhưng kiếp này cô và Nghiêm gia càng lúc càng gần gũi. Nếu thực sự muốn hợp tác thì ít nhiều gì cô cũng phải chú ý đến chuyện của Nghiêm gia và tập đoàn Lập Hoa một chút. Trong lòng Tề Tiểu Tô đang nghĩ như vậy, Nghiêm Tắc Thâm lại hỏi một câu, cô Tề cảm thấy thế nào? Thời gian không đợi chúng ta đâu. Tôi 7, Lập Hoa 3. Tôi chiếm quyền lên tiếng tuyệt đối. Trong lòng Tề Tiểu Tô đã ra quyết định, dù sao cô cũng đã hợp tác với Long Đào rồi, sau này phải tiếp xúc rất nhiều với những người ở tầng lớp này. Chỉ dựa vào việc bao thầu núi khai thác mỏ chưa chắc đã đủ để đẩy thân phận của mình lên. Có hậu trường vững chắc bao nhiêu sẽ có nhiều quyền lên tiếng bằng đó. Điều này cô biết rõ. Hơn nữa, muốn tìm kiếm thứ Vệ Thường Khuynh bị rơi mất cũng rất tốn thời gian, tốn sức, tốn người, còn tốn tiền nữa. Cô mà không tích lũy vốn liếng nhiều một chút, thì sau này làm sao lo liệu được. Chỉ có thể tiếp tục bước về phía trước, không được chùn chân. Tề Tiểu Tô thầm hít sâu một hơi, Vệ Thường Khuynh cứ tưởng sẽ phải phí rất nhiều công sức mới thuyết phục được cô, không ngờ tự cô lại hiểu rõ nhanh như vậy. Anh chỉ muốn giơ ngón tay cái tán thưởng sự gan dạ và quả quyết của cô. Chuyện này nếu đổi lại là mấy cô gái lúc trước, không phải là bồng bột không thèm nghĩ gì đã lập tức đồng ý ngay sau đó trông chờ vào hệ thống, thì cũng là xoắn lấy bắt hệ thống tính toán nghĩ cách giúp các cô ấy trước đã. Cô Tề thật quyết đoán. Nghiêm Tắc Thâm thoáng ngớ người ra một chút. Cô có biết 73 có nghĩa là cô phải chi ra bao nhiêu tiền không? 5 năm cũng là cái giá anh ta thăm dò rồi. Phương án cuối cùng mà anh ta nghĩ là 82. Đương nhiên, Lập Hoa 8 phần. Nhưng thật không ngờ Tề Tiểu Tô vừa mở miệng đã muốn 73. Lẽ nào cô ấy thực sự có hậu trường gì khác mà họ chưa tra ra được sao? Lúc này, anh ta cũng cảm thấy không hiểu được Tề Tiểu Tô. Hiệu trưởng Dương và Dương Linh Linh lại càng không hiểu, càng kinh ngạc hơn anh ta. Họ nghe mãi cũng không theo kịp con số mấy trăm triệu đó. Không ngờ Tề Tiểu Tô lại thực sự đồng ý lấy nhiều tiền như thế ra giúp Nhất Trung có được mảnh đất kia, còn muốn hợp tác với tập đoàn Lập Hoa. Rốt cuộc cô có bối cảnh như thế nào? Hiện giờ tôi còn chưa có nhóm, thế nên nếu có thể, có chuyện gì cần bàn bạc thì cứ đến địa bàn của Nghiêm Tổng là được. Tề Tiểu Tô lại nói. Nghiêm Tắc Thâm trầm ngầm một lúc mới nói, vậy chúng ta tạm thời quyết định mục đích hợp tác nhé. Nhưng tỷ lệ kia thì tôi vẫn cần phải quay về nói chuyện với bố tôi một chút đã. Tề Tiểu Tô gật đầu, chuyện này là đương nhiên. Ngày mai tôi sẽ tới tập đoàn Lập Hoa sắp xếp cho cô Tề một căn phòng làm việc tạm thời. Vậy làm phiền Nghiêm Tổng. Tề Tiểu Tô hí hửng, thực sự muốn chuẩn bị phòng làm việc cho cô à? Kiếp trước khi cô còn thực tập, ngày nào cũng bận đến mức không thu xếp nổi, nhưng cũng chỉ có một cái bàn và một cái ghế nhỏ trong phòng làm việc chia ô, làm gì có hy vọng vào được một công ty tập đoàn lớn như tập đoàn Lập Hoa này. Nhưng hiện giờ cô không chỉ gặp họ, còn có thể có một căn phòng làm việc riêng ở Lập Hoa. Đây đúng là chuyện không thể ngờ được. Hiện giờ hiệu trưởng Dương đã hoàn toàn không dám coi Tề Tiểu Tô là một nữ sinh cấp 3 bình thường trong trường của ông nữa rồi. Bạn đã bao giờ thấy một nữ sinh cấp 3 nào có thể bàn chuyện hợp tác vài trăm triệu chưa? Mà là thực sự, chứ không phải đang chơi trò chơi đồ hàng nữa. Ánh mắt Dương Linh Linh lúc này lại càng phức tạp hơn. Sau này cô ấy làm sao dám gọi Tề Tiểu Tô vào phòng giáo vụ uống trà được nữa? Phải rồi, Tề Tiểu Tô cũng coi như đã bàn bạc xong với Nghiêm Tắc Thâm, liền quay sang nhìn Dương Linh Linh. Cô ạ, ngày mai em sẽ trả phép quay về đi học. Nếu sau này không thể lên lớp thường xuyên, phải xin nghỉ. Hy vọng cô Dương có thể giúp em một chút a. Nói đến câu cuối, chính Tề Tiểu Tô cũng cảm thấy hơi ngại ngùng, hơi lè lưỡi ra, khiến người ta cảm thấy cô cực kỳ yêu kiều, đáng yêu. Mà cũng chỉ có lúc như vậy, họ mới cảm thấy cô thực sự là một cô nữ sinh cấp 3 mới 18 tuổi. Dương Linh Linh không khỏi bật cười, sau này chắc chắn Tề Tổng sẽ bận rộn nhiều việc rồi. Tuy cô ấy đã vào tuổi trung niên, nhưng da trắng nõn nà, cười một cái lại càng đậm chất đài các, nhã nhặn, tỏa ra vẻ đẹp dịu dàng rất khác biệt. Tề Tiểu Tô tinh mắt phát hiện ra đáy mắt Nghiêm Tắc Thâm lóe lên chút tia sáng. Cô cứ trêu em. Cô bĩu môi nói, hiện giờ trong tay em còn chẳng có một tên lính nào đây này. Tư lệnh một thành viên à? Mấy người trong phòng đều bật cười. Từ phòng bao bước ra, gió bên ngoài thổi ập tới khiến đầu óc Tề Tiểu Tô tỉnh táo hơn nhiều. Lại nghĩ đến chuyện hợp tác vừa bàn xong, cô cảm thấy mình như đang nằm mơ vậy. Rõ ràng cô chỉ là một cô bé nghèo không có cả tiền để ăn bữa sáng đủ dinh dưỡng mà hệ thống nói cơ mà. Trước mắt một cái đã muốn hợp tác vài chục triệu, thậm chí cả trăm triệu rồi. Chà, Tề Tiểu Tô, quả nhiên, mày giỏi gây chuyện quá cơ. Cô thầm mắng mình một câu, quay lại đại sảnh, về bên bàn của ông bà ngoại cô, nhưng lại thấy trên bàn chỉ có mình Hà Mỹ Tu. Cả bàn thức ăn đều đưa lên rồi, nhưng người đâu? Mở út, ông bà ngoại đâu rồi ạ? Vừa nhìn thấy cô, Hà Mỹ Tú liền thở phào một hơi, nhưng lại hơi lo lắng, kéo cô ngồi xuống bên cạnh, nhỏ giọng nói, người trong phòng bao của cái cậu Hồ Tu Trạch kia vừa mới gọi cậu út cháu sang, ông ngoại cháu thì đưa bà ngoại đi toilet. Họ gọi cậu út cháu sang làm gì? Chính là cái cô gái kia ấy, nói là lại vừa có một đôi hoa tai phỉ thúy, nhưng cô ta không thích lắm muốn bán đi. Lại nghe nói cậu út cháu cũng từng có phôi ngọc, nên nhất quyết đòi gọi cậu cháu sang nhìn. Trong lòng Hà Mỹ Tú rất khó chịu. Đôi hoa tai phỉ thúy đó thì có liên quan gì đến Tô Vận Đạt đâu chứ? Gọi anh ta sang làm gì? Nhưng Tề Tiểu Tô nghĩ có Hồ Tu Trạch ở đó, hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì. Bèn đứng dậy nói, không sao đâu mở ạ, cháu đi xem ông bà ngoại thế nào. Nhà hàng lớn thế này, hai ông bà già lại đến đây lần đầu, không khéo lại lạc đường. Nhưng vừa quay người, cô lại nghe thấy có người ở cách đó không xa nói, có ông cụ bị ngã rồi. Tim Tề Tiểu Tô giật thót một cái. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 118, nghiện bắt nạt người khác à. Mở út, mở ngồi đây nhé, cháu đi xem thế nào. Tề Tiểu Tô nói rồi lập tức đi về phía phát ra tiếng nói. Bên đó có treo tấm biển phòng rửa tay, trong lòng cô chợt cảm thấy rất bất an. Bên đó có người đang túm tụng lại, Tề Tiểu Tô nhìn thấy ông ngoại cô ngã xuống đất, bà ngoại đang ra sức đỡ ông lên, nhưng mấy người đứng xem lại cách xa một chút, không ai bước ra giúp họ cả. Trong lòng Tề Tiểu Tô vô cùng tức giận, vội chạy tới đẩy hai người ra. Ông ngoại, cô cứ tưởng ông ngoại ngã ngất xỉu, nhưng đến nơi mới biết ông vẫn còn tỉnh táo, hơn nữa còn đang nói chuyện với bà ngoại. Tìm thằng ba là được rồi. Tề Tiểu Tô muốn đỡ ông lên, nhưng vừa động vào, ông ngoại đã kêu đau. Ánh mắt Tề Tiểu Tô rơi xuống bàn chân đang vẹo đi của ông. Ông bị trẹo chân ạ. Cô ngẩng đầu nhìn mấy người đang vây xung quanh, phát hiện ra có người lúc trước đi cùng nhóm Hồ Tu Trạch, còn mấy nam nữ khác thì cô chưa từng gặp.

nên tính cách thay đổi hẳn vậy sao? Ông ngoại Tô cảm thấy rất lo lắng. Tề Tiểu Tô nói, Nghiêm Tổng chính là con trai của Nghiêm lão ạ. Ông ngoại, ông quên rồi à? Lần trước cháu với cậu Út và thầy Bạch đi tới nhà Nghiêm lão mà. Chuyện này ông ngoại cô có biết? Quả nhiên, nghe cô giải thích như vậy, ông ngoại hiểu ra, cũng không hỏi tiếp nữa, chỉ luôn miệng khen ngợi tính cách nhân phẩm của Nghiêm Tắc Thâm thôi. Mà Tề Tiểu Tô nhìn cổ chân đang băng kín của ông ngoại, ánh mắt cũng lạnh đi. Nhà hàng Minh Phủ Tư gia phải không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 120, cả nhà hợp kế đêm nay, cả nhà Tô gia đều không có cơ hội thưởng thức bàn ăn mà Tề Tiểu Tô thanh toán mất 3 vạn 8 kia. Chỉ có Hà Mỹ Tú ăn rồi, còn ông bà ngoại chỉ ăn được mấy miếng đã xảy ra chuyện. Mà Tô Vận Đạt ra khỏi căn phòng bao của đám hồ tu trạch kia xong, sắc mặt cũng không tốt lắm. Có điều bố anh ta bị ngã như vậy, anh ta cũng không có hơi sức đâu mà nói nhiều. Đến khi cả nhà từ bệnh viện quay về Tô gia, cùng ngồi xuống phòng khách rồi, anh ta mới bực tức đạp cái bàn một cái, lảo bảo chửi thề. Mẹ kiếp, cái thế giới cứt chó gì vậy, chỉ có chăm chăm nhìn vào tiền thôi. Cậu Út, mấy người bạn học của anh tu trạch chọc tức cậu à? Tề Tiểu Tô hỏi. Tô Vận Đạt nghe cô hỏi vậy, lập tức đập bàn nói, còn không à? Cậu nói này Tiểu Tô, lẽ ra tối nay cháu không nên trả 3 vạn 8 đó làm gì? Đó là 3 vạn 8 đấy, không phải 308 đâu. Nhắc đến tiền, trong lòng người Tô gia lại như bị ai cầm dao cắt từng miếng thịt một vậy, xót đứt ruột gan. Cái thằng Vu thiếu gì đó kia cũng chẳng ra sao cả. Ban đầu anh ta cũng không biết nhà mình ăn cơm ở nhà hàng nhà anh ta, vừa vào đã nói với Tiểu Hồ cái gì mà sao dạng người nào cậu cũng đưa được vào Minh Phủ. Rồi, có biết người vào được đây đều có thân phận thế nào không? Còn cứ luôn miệng nói trên người cậu có mùi thiêu thối nữa. Tô Vận Đạt nói rồi sán lại gần Hà Mỹ Tu. Vợ ơi, em ngửi thử xem, trên người anh có mùi thiêu thối thật à? Làm gì có mùi thối chứ? Hà Mỹ Tú nhăn nhăn mũi, người anh là mùi mồ hôi. Hôm nay chúng ta đi xem nhà cũng đi cả một quãng đường dài, lúc đó anh đã ướt đẫm mồ hôi rồi. Sau đó ngồi điều hòa thổi, trên người chỉ còn mùi mồ hôi thôi còn gì. Nếu không phải vì bầu không khí đang nặng nề, thì có lẽ Tề Tiểu Tô đã cười ầm lên rồi. Tô Vận Đạt hơi xấu hổ, lại như muốn tìm lại thể diện của mình, nên nói, chỉ là mồ hôi thôi mà. Ai mà không đổ mồ hôi chứ? Chỉ có mấy người cả ngày ngồi trong phòng điều hòa mới thế thôi. Nhưng mà, hôm nay cũng có nữ bồi bàn khen anh đẹp trai đấy. Chậc chậc, cũng đâu phải không có người tinh mắt. Anh đi xa quá rồi đấy. Thôi được rồi, quay lại vậy. Cậu đang nói cái thằng Vu thiếu đó chẳng ra thể thống gì cả. Còn có cái cô đới Thanh Văn gì kia nữa. Có phải hai người họ có họ hàng gì với nhau không? Bất kể cậu nói cái gì, hai người đó cũng chặn họng cậu. Cậu nói cậu thực sự đã từng bán phôi ngọc thì họ liền nói chẳng lẽ quỷ nghèo thi thoảng cũng gặp may sao? Còn nữa, cái cô đới Thanh Văn kia nói, gen nhà chúng ta tốt thật, muốn hồ tu trạch cẩn thận một chút, đừng có cưa cẩm một cô bạn gái thôi mà còn phải kiêu mang từ nhỏ đến lớn của nhà cô ta. Cháu nói xem, có phải cô ta ám chỉ cháu không? Nói có khó nghe không cơ chứ? Tiểu Tô, cậu nói cho cháu biết, tuy cậu Út không có bản lĩnh gì, nhưng sau này nếu cháu tìm một anh bạn trai giàu có, thì nhà cậu cũng sẽ không bám lấy cháu khóc lóc van xin gì đâu. Cháu cứ yên tâm. Điểm này thì Tề Tiểu Tô hoàn toàn tin tưởng. Cậu cả là người cô tiếp xúc ít nhất nên không hiểu nhất. Cậu hai cứ hở chút là vay tiền này nọ, nhưng cậu Út và mở Út thì vẫn coi như biết rõ phải trái, không làm mấy chuyện như vậy. Ông ngoại Tô ngồi ở chỗ gần cửa nhất, nghe anh ta nói liền rút điếu thuốc lá ra châm, sắc mặt khổ sở buồn rầu, nói với bà ngoại Tô, đêm nay không ăn gì, đói quá, bà đi làm cho tôi bát mì đi. Bà ngoại đáp một tiếng rồi xuống bếp. Thằng ba, con cũng thật là, mấy lời này con nghe rồi quên đi coi như xong, cần gì phải nói cho Tiểu Tô nghe chứ. Ông ngoại, không sao đâu ạ. cháu cũng phải nghe xem rốt cuộc họ nói gì chứ ạ. Tề Tiểu Tô mỉm cười, trên thế giới này, có quá nhiều những kẻ coi thường người khác, chúng ta không coi rẻ bản thân mình là được rồi. Hà Mỹ Tú sờ bụng nói thì nói vậy, nhưng nghĩ đến 3.8 vạn tối nay vẫn đau lòng chết đi được, nếu đổi thành sữa bột, thì sẽ mua được bao nhiêu hộp nhỉ? May mà vợ chồng họ không phải trả tiền, nếu không chắc mấy ngày sau cũng không ngủ nổi nữa. Ánh mắt Tề Tiểu Tô lóe sáng, mợ đừng lo, cầm cũng cầm rồi, cháu sẽ bắt họ phải trả nợ nhiều hơn. Tiểu Tô, cháu nói muốn bắt họ đóng cửa là nói đùa thôi phải không? Ông bà ngoại cũng chợt nhớ đến, vội căn dặn cô, cháu đừng đi chọc vào những người đó nữa, chung quy cũng là những người chúng ta không chọc nổi. Tề Tiểu Tô đáp một tiếng cho xong chuyện, nhưng Tô Vận Đạt lại nhìn thấy tia sáng lóe lên trong mắt cô, khiến tim anh ta hơi run rẩy. Đối với Tô gia mà nói thì chuyện này cứ thế đơn giản trôi qua thôi. Sau khi bôi thuốc, chân của ông cụ đã bớt sưng nhiều rồi, không động đến xương cốt là mọi người đều yên tâm hơn nhiều, lại thêm hôm nay mua được nhà nữa. Nhắc đến nhà, người Tô gia đều vui vẻ hẳn lên. Chuyện này đúng là chuyện lớn mà. Lúc ăn mì, cả nhà đều vây quanh bàn, cùng bàn tán chuyện tu sửa trang trí lại nhà cửa. Hiện giờ trong tay Tô Vận Đạt chỉ còn lại khoảng 28-29 vạn. Chúng ta trang trí cũng đừng giao cho công ty trang trí nội thất. Chúng ta tự tìm thợ sửa đi, hẳn sẽ rẻ hơn nhiều. Trang trí đơn giản cũng tốt, dự kiến trang trí nội thất sẽ mất khoảng 15 vạn. Còn lại là để mua đồ dùng gia đình, 10 vạn tệ mua đồ dùng gia đình điện máy này nọ chắc đủ chứ nhỉ? Hà Mỹ Tú cũng vô cùng thèm thuồng, nhưng nghe đến đây cô ta không nhịn được hỏi, anh tiêu hết sạch số tiền còn lại thì biết làm sao giờ? Đến lúc đó á, nào là khám trước khi sinh con, sau khi con ra đời sẽ tiêu tốn nhiều lắm đấy, phải giữ lại số tiền này chứ? Đúng thế, thằng ba ạ. Hai vợ chồng con bây giờ đều không có công việc cả, phải để lại một chút. Bây giờ con vẫn có thể ra ngoài tìm việc làm kiếm tiền mà. Cách lúc mua đồ gia dụng điện tử, cách lúc đứa trẻ ra đời vẫn còn thời gian mấy tháng cơ mà. Ngày mai con sẽ đi tìm việc. Tô Vận Đạt vỗ vào ngực mình. Hiện giờ con trai có chí tiến thủ như vậy, ông bà ngoại Tô cũng cảm thấy rất vui mừng. Tề Tiểu Tô nói mình muốn chuyển sang chung cư Trường Ninh, ông ngoại cô hơi do dự một chút, nhưng vẫn bị cô thuyết phục. Sau đó nói với Tô Vận Đạt, căn hộ kia của Tiểu Tô không có chút đồ đạc nào cả, con là cậu, cũng nên mua cho con bé chút đồ đạc chứ. Hà Mỹ Tú và Tô Vận Đạt nhìn nhau một cái. Tề Tiểu Tô nhướng mày nhìn họ, chờ câu trả lời của họ. Cuối cùng, Tô Vận Đạt gật mạnh đầu, được ạ, Tiểu Tô này. Coi như cho cậu làm người cậu đáng tin cậy một lần đi. Ngày mai cậu sẽ đi mua đồ gia dụng cho cháu. Tề Tiểu Tô mỉm cười tươi. Không cần đâu cậu út. Cháu có thể lấy được ra 3.8 vạn để ăn một bữa cơm. Cậu còn sợ cháu không có tiền mua đồ dùng gia đình sao?